Mỹ nhân tỷ tỷ, lời còn chưa nói xong, miệng hắn đã bị cặp môi Lý Hương Quân chặn lại. Sau khi hôn xong, Lưu Phong cười hắc hắc, Mỹ nhân tỷ tỷ, nếu nàng nhiệt tình như vậy, đêm nay ta sẽ bồi tiếp nàng. Những lời này một lần nữa thể hiện bản chất vô sỉ cực độ của Lưu Phong. Cảm nhận được kích tình của đàn bà, Lưu Phong âm thầm đắc ý, hoàn toàn buông xuông, để Lý Hương Quân phóng ra kích tình giấu sâu trong nội tâm. Đêm nay lại là một đêm dài. Hí diễn cô lâu, Lưu Phong cũng lộ ra sắc lang chân diện mục, bắt đầu cọ sát và kích thích hơn. Thân hình Lý Hương Quân trong lòng ngực Lưu Phong không ngừng run rẩy, nàng dùng sức để vặn vẹo thân thể kết hợp với kích tình của Lưu Phong. Lưu Phong tâm động ôn nhu nói, Mỹ nhân tỷ tỷ ta chờ đợi ngày này đã rất lâu. Nàng thật đẹp, Lý Hương Quân khinh ân một tiếng, cặp mắt nửa khép, gương mặt ửng đỏ, cánh tay ôm lấy cổ Lưu Phong gắt gao, miệng cắn nhẹ vào lỗ tai, thấp giọng nói. Tiếp cũng chờ mong ngày này rất lâu. Ha ha, tự mình thú nhận sao? Vậy ta vẫn hoàn toàn thuần khiết. Phong Nhi, chàng thật sự không chê thiếp sao? Thiếp lớn tuổi hơn sao với chàng mà? Lý Hương Quân đỏ bừng đầy mặt cẩn thận dò hỏi. Lưu Phong cười dâm, dùng nụ hôn thay cho câu trả lời. Sau nụ hôn, cặp mắt xinh đẹp của Lý Hương Quân đã đầy lệ. Hạnh phúc tới quá nhanh, quá đột ngột. Nhìn nam nhân vừa tuấn mỹ vừa cường tráng trước mắt, Lý Hương Quân có chút say lòng, bộ ngực sữa phập phồng liên tục. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần giờ đã đỏ ửng tràn đầy hạnh phúc. Mỹ nhân tỷ tỷ, muốn ta cô. Âm thanh hấp dẫn của Lưu Phong vang lên bên tai nàng. Lý Hương Quân đã hoàn toàn từ bỏ ngượng ngừng, nàng không ngừng thở hổn hển, vặn vẹo, gắt gao ôm lấy thân thể cường tráng của Lưu Phong, bộ ngực sữa đè nặng lên ngực hắn, cái miệng nhỏ run run kiều mị nói. Thiếp muốn, góc truyện audio.com, chàng, ấy gia thục nữ tỷ tỷ đã hoàn toàn bộc lộ dục ái. Phong Nhi, thiếp muốn cởi hết quần áo của chàng. Nói rồi đôi tay Lý Hương Quân nhanh chóng lột bỏ tất cả quần áo của hắn. A, Mỹ nhân tỷ tỷ quả nhiên cũng là thiện giải nhân y a. Mỹ nhân tỷ tỷ tin tưởng ta, ta nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho nàng, ta sẽ dùng quãng đời còn lại của mình để chăm sóc cho nàng. Hai tay Lưu Phong chậm rãi ôm lấy hai bên hông của Lý Hương Quân, từ từ đi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve mỹ đồn của nàng. Thỉnh thoảng lại cố ý bóp mạnh một cái. Lý Hương Quân cảm thấy toàn thân chấn động như điện giật. Xuân tình giạt rào, đôi tay cũng cô cam lòng yếu thế hướng đến hạ thân của Lưu Phong. Mỹ nhân tỷ tỷ, nàng thật đẹp, ta đã mê nàng đến chết rồi. Khoa học hiện đại cho thấy, nam nữ khi hoan ái với nhau, người nam nói những lời khen tặng người nữ, sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến công cuộc vận động, làm đàn bà càng thêm động tình. Để em test thử, Phong Nhi thiếp, muốn, nhanh lên, một chút. Nghe thấy lời thỉnh cầu trên, Lưu Phong vội vàng để thân thể mềm mại xích lòa đặt dưới hạ thân. A, một tiếng rên rỉ nhỏ phát lên khi Lưu Phong cùng Lý Hương Quân tu chuôn phao. VN1, Lý Hương Quân mặc dù nhiều tuổi hơn Lưu Phong, nhưng về phương diện này thì có thể so sánh kinh nghiệm phòng the cô có. Vừa bắt đầu có chút sự cố, nhưng dưới sự chỉ bảo của Lưu Phong, rất nhanh đạt được trạng thái phê phê. Kích tình đã xong, hai người cùng một chỗ hô hấp kịch liệt. Một lúc sau tâm tình cả hai mới chậm rãi yên tĩnh lại. Lưu Phong ôn nhu vuốt ve thân thể Lý Hương Quân, làm tròn chức trách của một hảo nam nhân, hảo trượng phu. Sau khi kích tình với nữ nhân, nam nhân nhất định phải ôn nhu vuốt ve nàng. Lý Hương Quân rất là thụ dụng, rất là thoải mái, nàng nhắm mắt lại tận hưởng, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ rất nhỏ, trên mặt vẫn một mảng hồng như trước. Mỹ nhân tỷ tỷ, nàng thấy thỏa mãn cô. Lưu Phong nhẹ nhàng hỏi. Lý Hương Quân nghe vậy, mở to mắt liếc nhìn Lưu Phong một cái, thầm thở dài một tiếng, không trả lời. Sau khi kích tình đã xong, lý trí của nàng cũng trở lại, trong lòng có rất nhiều khúc mắc một lần nữa ảnh hưởng đến tâm tình và quyết định. Chỉ là tận sau trong nội tâm của nàng vừa rồi có chút hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc, chưa bao giờ được hạnh phúc như vậy. Lý Hương Quân là một nữ nhân thông minh, nàng biết cảm giác này là gì. Từ nay về sau thân thể nàng sẽ không cách nào rời Lưu Phong, bởi vì thân thể nàng phải thuộc về hắn. Những cảm xúc khi nãy, những cảm giác thăng hoa vừa rồi. Thật sự không thể quên được. Lưu Phong bình tĩnh nhìn nàng, trên mặt hiện ra vẻ ôn nhu, đợi nàng trả lời. Tranh đấu nội tâm gần nửa ngày, Lý Hương Quân cuối cùng cũng mở miệng, có chút mập mờ. Phong Nhi, có thể ngươi nói đúng, đàn bà đích xác là cần có đàn ông yêu thương. Bất quá, Phong Nhi, sau chuyện này, chúng ta có thể bảo trì quan hệ trước kia được cô. Cái này, đối với Lưu Phong cô cho là đúng. Nam nữ hoan ái và hấp độc có phần giống nhau. Loại chuyện này, có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba cho đến lần thứ N. Hơn nữa, trong cơ thể Lý Hương Quân còn sót lại nguyên anh lực của Lưu Phong. Sau này nàng cô muốn nghĩ đến cũng khó khăn. Tuy tâm lý nàng phản đối nhưng thân thể nàng lại không có khả năng chống cự Lưu Phong. Lưu Phong cẩn thận nhìn nàng, trong lòng nổi lên một ý nghĩ, chẳng lẽ vết thương lòng ngày trước quá sâu. Hắn, gocchuyenaudio.com, bất chấp quá khứ, đưa tay vuốt ve khuôn mặt kiều diễm của nàng, ôn nhu nói. Mỹ nhân tỷ tỷ, từ giờ trở đi, nàng đã là nữ nhân của ta. Mà ta chính là nam nhân duy nhất của cả đời nàng. Ta sẽ cho nàng hạnh phúc. Lý Hương Quân lại thở dài, lặng lẽ nói. Phong Nhi, xin lỗi, ta bây giờ cô thể cho ngươi câu trả lời thuyết phục cho ta một ít thời gian, được cô? Mặt ngoài, chúng ta cứ duy trì quan hệ trước kia, được cô? Lưu Phong nhìn nàng, nhẹ nhàng nói. Ta tôn trọng ý của nàng, bất qua ta tin tưởng vào ánh mắt của ta. Kỳ thật nội tâm sâu kín của nàng rất thích ta, nếu không nàng sẽ không điên cuồng như vậy. Nói đến kích tình, Lý Hương Quân nhất thời thẹn thùng, sắc mặt mất tự nhiên, nàng cũng tránh ánh mắt nóng rực của Lưu Phong, mất nửa ngày sau mới lên tiếng. Ở cùng một chỗ với ngươi, ta cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng, ta cần một chút thời gian. Ta cho nàng thời gian nói rồi đưa tay ôm lấy Lý Hương Quân vào ngực, nhẹ nhàng vỗ về thân thể nàng. Trời sắp sáng rồi, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi một chút. Lý Hương Quân đề nghị. Lưu Phong gật gật đầu, cả hai ôm lấy nhau từ từ tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm, khi Lưu Phong tỉnh dậy, đã phát hiện ra Lý Hương Quân sớm tỉnh, nàng chiều mến nhìn hắn, cơ thể xích lọa ôm chặt lấy Lưu Phong, vũ mị nói. Phong Nhi, ngươi tỉnh rồi à? Tối hôm qua làm nhiều như vậy, ngươi cần nghỉ ngơi nữa à? Cách chương.